Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 4, phần thứ nhất công tác. Hoa hoa hoa, lão ca ngươi thật tốt, thích nhất lão ca á. Tiểu nha đầu khắp khuôn mặt đầy đều là hạnh phúc, cao hứng không muốn không muốn. Ngươi bây giờ là ở bên ngoài, ân, đang bò núi đâu, nóng chết. Người muội muội ta đều dám đen, không nhìn ra, người ta dùng mỹ nhan, người đương nhiên nhìn không ra á, Tô Dương cười cười. Nói ra, người hắc cũng đẹp mắt, Tô Tranh cười ha ha nói, lão ca cái gì thời điểm cũng học hội hồng nữ hài tử. Ha ha, không tệ không tệ, yêu chết lão ca á, Tô Dương cười nói, người tiếp tục leo núi a. Ta còn chưa ăn cơm đây. Quay đầu trò chuyện tiếp. Thật tốt, lão ca gặp lại. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương đưa di động vứt qua một bên. Sau đó nhíu mày tự nhủ nói. Trò chơi này còn rất vui. Đến cho mình làm cái. 2000 khối tiền, đi nơi nào kiếm tiền đâu. Tô Dương trong tay đã không có tiền. Đừng nói là mua trò chơi thiết bị. Hắn hiện tại liền mua thức ăn tiền đều không có. Huống chi mẫu thân bên kia cũng nói không thông. Cho dù chính mình có tiền vậy cũng không thể mua. Mẫu thân chắc chắn sẽ không đồng ý chính mình tiêu nhiều tiền như vậy đi mua trò chơi thiết bị. Tìm Sở Phi lại muốn một cái. Đó là cái biện pháp. Sở gia có tiền như vậy. Một cái mũ trò chơi với hắn mà nói cái kia chính là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng là cái này phải đi cầu người. Tô Dương cũng không muốn bởi vì loại chuyện này đi nợ người nhân tình. Dù sao hắn cùng Sở Phi quan hệ cũng không có như vậy sát. Tính toán, đem chính mình cái này cho Tranh Tử a. Ta cũng không có bao nhiêu thời gian chơi game. Tô Dương tâm lý có quyết định. Tuy nhiên trò chơi thiết bị đổi chủ cần xóa bỏ trò chơi nhân vật lần nữa tới qua. Nhưng đối Tô Dương tới nói. Chút chuyện nhỏ này căn bản cũng không tính là gì. Chỉ cần Tiểu Tranh Tử cao hứng liền tốt. Tô Dương chuẩn bị tốt bữa tối. Ăn cơm chiều. Hắn còn giúp mẫu thân đem thức ăn nồi tốt. Dạng này các loại mẫu thân tan ca sau khi trở về liền có thể trực tiếp ăn. Đăng nhập trò chơi. Tô Dương lại ở trong game phao một hồi. Thẳng đến mẫu thân về nhà mới ló cao. Bồi tiếp mẫu thân cơm nước xong xuôi hắn liền rửa ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương ăn điểm tâm xong liền ra ngoài tìm việc làm. Tô Dương đại học học khoa học xã hội, bằng cấp không cao lắm, nhưng cũng coi là thoát khỏi mù chữ thân phận. Lấy hắn bực này bằng cấp tại trong đại thành thị tìm việc làm khẳng định có thể thu hoạch được càng cao tiền lương. Nhưng hắn không muốn để cho mẫu thân ở nhà một mình bên trong cuộc sống cô độc. Cho nên sau khi tốt nghiệp mới về đến cố hương dự định ở quê hương tìm phần phù hợp công tác. Không cầu tiền lương quá cao, không có trở ngại là được. Còn tốt an ninh thành phố bên trong phát triển kinh tế mức độ tương đối cao. Ở chỗ này tìm phần thể diện công tác cũng không tính việc khó. Bất quá người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chảy. Nếu như có thể tìm tới một phần lương cao công tác, Tô Dương khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Nhất Diệp Thảo phục trang, tại An Linh thành phố bên trong xem như so sánh có tên phục trang nhãn hiệu. Dạng này phục trang công ty cần phải cần chính mình loại này nhân tài. Cho nên Tô Dương muốn tới nơi này thử một chút. Gấp chiêu trò chơi quảng cáo sách lược viên. Nhìn lấy điện tử bài phía trên nhấp nhô đi ra màu đỏ chữ. Tô Dương có chút hiếu kỳ. Hắn còn thật không biết chức vị này là làm gì. Trước kia có thể chưa từng nghe nói qua. Đi vào trong công ty hỏi một chút mới biết. Nguyên lai Nhất Diệp Thảo công ty dự định tại Thiên Mệnh trong trò chơi làm quảng cáo. Ngay tại chiêu một nhóm đối trò chơi yêu quý người chơi thành lập công hội. Thông qua trò chơi đến đề thăng chính mình nhãn hiệu danh tiếng. Tô Dương tiên sinh trước kia chơi qua trò chơi sao? Bộ Tài nguyên Nhân lực Tôn Tỷ phỏng vấn Tô Dương. Tô Dương tại trong lúc học đại học thì trải qua rất nhiều phỏng vấn. cho nên đối với phỏng vấn loại chuyện này vô cùng am hiểu. Chơi quá, Tô Dương trả lời vô cùng đơn giản, nhưng cũng vô cùng thành khẩn. Chơi cũng không nhiều, nhưng đại thể dài, Tôn Tỷ nói, vậy ngươi đối thiên mệnh trò chơi này thấy thế nào? Tô Dương uống một ngụm trà, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, thiên mệnh trò chơi này ta tự mình thử chơi qua. Nghe nói trò chơi mở phục cùng ngày thì tràn vào hơn 10 triệu người chơi. Vô luận là băng bảo trình độ vẫn là người chơi kỳ vọng giá trị đều phi thường cao. Ta tại trò chơi mở phục thời điểm thì sáng tạo nghề nghiệp cũng thử chơi một ngày. 80% độ mô phỏng xác thực không có khuếch đại. Trò chơi này tất sẽ thành nhân loại thế giới thứ hai. Sử dụng trò chơi đến để thăng nhãn hiệu danh tiếng thật là cái rất tốt biện pháp. Tôn Tỷ cười nói, chúng ta cái này cương vị muốn chiêu nhân số rất nhiều. Cho nên đối với bằng cấp cùng chuyên nghiệp phương diện cơ hồ không có yêu cầu gì. Chỉ cần biết chơi game là được. Cho nên chỉ cần cá nhân ngươi nguyện ý, công ty của chúng ta liền sẽ tiếp nhận ngươi. Nhưng tiền lương phương diện có thể sẽ không quá cao. Mỗi tháng chỉ có 1.000 khối tiền lương tạm. Bất quá bao ăn bao ở. Mà lại miễn phí cung cấp trò chơi thiết bị, công tác địa điểm phương diện, buổi sáng 8 giờ đến 5 giờ chiều đến ở công ty online. Tan ca về sau tùy ý, có thể đem trò chơi thiết bị mang về nhà. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, ngày mai là có thể đến chúng ta nơi này đi làm. Có thể, Tô Dương không có chút gì do dự địa đáp ứng. Hắn cười đứng người lên, cũng vươn tay. Khẽ cười nói, ta tin tưởng trò chơi này có thể mang đến tài phú. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, phần công tác này tiền lương tuy nhiên rất thấp, nhưng Tô Dương Tịnh không để ý. Hắn cũng cảm thấy thiên mệnh trong trò chơi có phát tài cơ hội. Nhất Diệp Thảo công ty có thể miễn phí cung cấp trò chơi thiết bị. Đây là trước mắt hắn lớn nhất gấp thiếu đồ vật. Tô Dương hôm sau thì đi làm, công ty cho tất cả người chơi phân phối trò chơi thiết bị cùng chuyên dụng phòng chơi. Nhân số còn thật không ít, khoảng chừng 50 người. Tô Dương đội nón an toàn lên nằm tại trên ghế nằm tiến vào trò chơi. Lần này hắn không có lựa chọn thánh chức giả, mà chính là lựa chọn vô cùng cần thao tác năng lực xạ thủ. Xạ thủ rất giòn. Vô cùng khảo nghiệm người chơi tẩu vị năng lực phản ứng cùng dự phán năng lực, có thể nói là tất cả nghề nghiệp bên trong khó khăn nhất chơi. Xạ thủ vũ khí là một thanh cung ngắn, kỹ năng có hai cái, một cái là sơ cấp bẫy dập có thể thả hai cái, để xuống về sau hội ẩn hình, làm quái vật dẫm lên bẫy dập bên trên sẽ có một cái tiếp tục 4 giây giảm tốc độ. Giảm tốc độ hiệu quả là 30%, 4 giây sau bẫy dập hội nổ tung, tạo thành vật lý công kích x200% chân thực thương tổn. Thương tổn rất cao, nhưng 4 giây thời gian đầy đủ quái vật chạy ra bẫy dập phạm vi. Khác một cái kỹ năng là tán xạ, duy nhất một lần bắn ra 5 mũi tên, hiện lên hình quạt bay ra, gặp phải địch nhân liền biến mất. Thương tổn vì vật lý công kích 80%, có 30% giảm tốc độ hiệu quả, nếu có nhiều mũi tên trúng đích, theo thứ hai mũi tên bắt đầu thương tổn suy giảm đến 50%. Tiếp tân thủ nhiệm vụ về sau, Tô Dương lập tức ra thôn, giống như trước đây, tổ đội làm xong tân thủ nhiệm vụ, lên tới cấp 2 về sau liền bắt đầu đơn soát. Tô Dương trước kia chỉ biết là thánh chức giả có thể đơn soát. Có thể theo đối trò chơi lý giải làm sâu sắc. Hắn ý thức đến một chút. Xạ thủ cũng tương tự có thể đơn soát. Cao phát ra, tiêu hao ma pháp thiếu. Thao tác yêu cầu cao. Cái này có thể nói là thích hợp nhất Tô Dương. Tô Dương một người xâm nhập cấp 5 quái vật ma hóa báo hoạt động khu vực. Lấy cấp 2 đối cấp 5. Loại này chênh lệch không thể bảo là không lớn, bởi vì đẳng cấp áp chế tồn tại, hắn có thể đối ma hóa báo tạo thành thương tổn vô cùng có hạn. nhưng nếu là muốn ở trong game kiếm tiền, hắn nhất định phải làm như thế. Cao cấp quái vật tuy nhiên khó giết, nhưng tỷ lệ rơi đồ phương diện khẳng định phải cao hơn rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?